Mất tiếng à? Sau đây anh em nói từ nãy giờ. Xin chào tất cả anh em nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 811. Mình để mất tiếng. Mọi người ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé. Tiên Phong xin chào Trịnh Đình Quang, chào David, chào Lê Phúc Luân, chào Hoàng Vũ Văn nhé. Chào Thịnh Lê, chào Tuyên, chào Thiết Nguyễn, chào Phạm Xuân Thành, chào Đinh Mão Phạm, chào Dũng Đớp. Chào Cường Nguyễn, chào Toàn Võ nhé. Đang nghe kiếm like đến tập 70 cuốn quá. Thịnh Lê là một trong những anh em hiếm khi nghe đến tập này đã thấy cuốn rồi. Các anh em thường toàn nghe trăm tập rồi nghe lại. Chào Quyết Trần. Chào Tiến Đỗ. Chào Lượng Nguyễn. Sorry anh em nhé, mình để mất mic nên nó hơi mất thời gian. Mấy tập này có vẻ hấp dẫn. Đen chưa ạ? Mic ok chưa? Ok nhá. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 811. Chào B nhé, đang nghe lại Thâu Thiên. Thâu Thiên là một bộ gọi là view gần như là nhiều nhất của kênh trong trong lúc phát như này đấy. Thường mình không so được với Hắc Tây Du, thời Thâu Thiên là rất là nhiều. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 811. Khương Vọng chìm trong nước biển, thân thể ở Đông Hải, thần thức chìm trong biển tiềm thức, đều đang chìm xuống. Hắn ngâm mình ở trong nước, yên lặng đến lạ thường, buông bỏ cảnh giác, không còn giữ nguyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thân hình luôn thẳng tắp, lúc này lại hơi co quắp, hai tay buông thõng, ngoan ngoãn như là một đứa trẻ. Thật khó có thể tưởng tượng khi rút kiếm, hắn lại bá đạo và điên cuồng như vậy. Nước biển lay động hàng mi mảnh mai của hắn ta. Đôi mắt chưa từng khép lại, xanh thẳm như là biển sâu. Hắn ta trơ mắt nhìn xuống dưới, trơ mắt nhìn mình chìm vào vực thẳm. Dù có phải chết đuối, vĩnh viễn luôn hãm trong thiên đạo, hắn cũng phải thấy rõ mình đã đi đến bước đường này như thế nào, thấy rõ mình đã sai ở đâu. Hắn tuyệt không nhắm mắt buông xuôi. Từ ngày quyết tâm theo đuổi siêu phàm, phàm là khi tinh lực cho phép, mỗi ngày hắn đều khổ tu 12 canh giờ không ngừng nghỉ, 10 năm như một. Hắn muốn tự mình chứng kiến trên đời này liệu có tuyệt lộ hay không. Chuỗi bong bóng nối tiếp nhau, nổi lên trên mặt nước biển như là chuỗi ngọc trai. Đó có lẽ là hơi thở của vị chân nhân này, cũng có lẽ là những giấc mộng đã tan biến. Thiên nhân vô mộng. Tập trung vào. Người tên là gì? Trong phòng giam kín mít, Khương Vọng buông xõa tóc, tháo mũ gỡ kiếm, ngồi một mình. Ở bên ngoài phòng giam, ba chiếc ghế bành lớn được đặt ngay ngắn. Ở trên ghế có ba bóng người với khí tức hùng hậu. Người vừa lên tiếng hỏi là một lão tăng mặt vàng, nhăn nheo ngồi ở giữa. Khuôn mặt mờ ảo nhưng lại chất chứa sự ưu tư. Khương Vọng. Khương Vọng lạnh nhạt đáp. Giới tính. Ở bên trái là một ma viên hung thần ác sát, ngồi trên ghế mà cứ vặn vẹo như thể trên đó có gai vậy. Khương Vọng im lặng. Bên phải là một tiên đồng thanh tao tuấn tú, toát lên tiên khí phiêu dật, ngồi đó với phong thái của kẻ bề trên. Nói xem, vì sao ngươi muốn làm thiên nhân? Hắn hỏi. Ta chưa từng muốn làm thiên nhân. Lão tăng mặt vàng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Ngươi có thể kể về việc nỗ lực của bản thân, vì trở thành thiên nhân mà ngươi đã cố gắng đến đâu. Những điều tương tự như vậy cũng được. Ta bị bắt tới đây. Vì sao không bắt người khác mà lại bắt ngươi? Khương Vọng hoàn toàn bỏ cuộc. Hắn ngả người về phía sau, ngã phịch xuống đống cỏ khô. Hắn tiếp tục chìm xuống, rơi xuống vực sâu thăm thẳm của biển cả, trước khi vĩnh viễn chìm vào đáy biển sâu thiên đạo. Ta từng nghĩ, phải để lại một dấu ấn thực sâu đậm cho thế gian này. Ví dụ như trừ gian diệt bảo, trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa cho đến khi dấu ấn bị thời gian bào mòn, bị thiên đạo hoàn toàn thôn phệ, coi như ta đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhưng rồi ta nhận ra, bản thân chẳng thể gánh vác hết thảy. Một mình Khương Vọng ta, hà cớ gì phải khoác lên mình trọng trách ấy? Một người một kiếm, sao có thể quản nổi chuyện thiên hạ? Vận mệnh không đối đãi với ta, không đối đãi tốt với ta, cớ gì ta phải nhân từ với nó? Vậy, hãy vĩnh viễn bảo vệ muội muội, để Khương An An lớn lên bình an, vô lo vô nghĩ. Nhưng ta còn muốn bảo vệ Diệp Thanh Vũ, bảo vệ Trọng Huyền Thắng, bảo vệ Tiểu Ngũ, Hồ Ca, bảo vệ Quang Thủ, bảo vệ Tịnh Lễ, bảo vệ đồ đệ của ta, bảo vệ Bạch Trường Quầy, Hướng Tiền Huynh, Cầu Hạnh, Cầu Đại Hồ, bảo vệ cả Long Xuyên nữa. Ta phát hiện bản thân quá tham lam, muốn bảo vệ quá nhiều thứ, tham lam đến mức vọng tưởng cả thế giới này sẽ luôn như ý. Nhưng thế giới này vốn dĩ không như ta mong muốn. Ta phát hiện ra còn rất nhiều điều muốn làm, tất cả đều đang chờ đợi, còn đang dang dở. Thiên đạo luân hồi, vạn vật chẳng hề tốt đẹp hơn. Ta không muốn giao phó tất cả cho thiên đạo. Những gì ta muốn, ta phải tự tay nắm lấy. Trong căn phòng giam tối tăm, Khương Vọng buông tóc rối, hai tay trống trơn, cứ vậy nằm xuống. Hơi thở hoàn toàn biến mất, như thể một cái xác không hồn. Rồi một Khương Vọng khác với khuôn mặt vô cảm, trang phục chỉnh tề, đứng dậy từ trong thân thể hắn. Người này không một chút dao động lực lượng nào, nhưng lại toát lên uy nghiêm áp đảo tất cả. Khuôn mặt ấy, ngũ quan vẫn không hề đổi, chỉ có điều ở mi tâm xuất hiện một ấn ký hình tròn màu vàng, thoạt nhìn như mặt trời rực rỡ, nhìn kỹ lại như là mặt trăng bạc. Kim dương ngân nguyệt không ngừng biến hóa, hư hư thực thực, khiến cho người ta khó lòng phân biệt, như muốn nuốt chửng tất cả hào quang. Nhật nguyệt thiên ấn, thiên nhân Khương Vọng. Hắn chỉ đơn giản đứng đó, mà như thể đã trở thành chúa tể của vạn vật. Ánh mắt đứt qua ba pháp tướng bên ngoài, hờ hững cao xa, coi chúng sinh như là sâu kiến, không một chút cảm xúc. Uy nghiêm, tôn quý, tiên đạo, tiên phong đạo cốt, chúng sinh vạn tướng, tất cả đều chỉ là mây bay, bụi trần, hư vô. Khi hắn vươn tay, giống như là đã nắm giữ tất cả. Bàn tay hắn đặt lên cánh cửa phòng giam nhỏ hẹp. Đây là tâm phòng của kẻ mang tên Khương Vọng. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, bước ra ngoài, hắn sẽ có được tất cả. Nuốt trọn ba tôn pháp tướng, lĩnh ngộ thiên đạo, thế gian khổ nạn, thay trời hành đạo. Thế nhưng cánh cửa không hề lay động. Ở trong đôi mắt lạnh nhạt vô tình ấy, bỗng lóe lên vẻ nghi hoặc. Thiên nhân Khương Vọng không tồn tại bất cứ một cảm xúc nào. Hắn chỉ đơn thuần không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu. Hắn lại đẩy nhìn ra bộ ba tôn pháp tướng bên ngoài, lạnh lùng nói: "Mở cửa." Đây không phải là một lời thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh của thiên đạo. Là chủ nhân của thân thể này đưa ra quyết định không thể trái nghịch. Ba vị pháp tướng bên ngoài, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ ngươi đang do dự, rằng sẽ. "Để ta." Ma viên gầm lên, sải bước tiến lên, vươn bàn tay đầy lông lá, tóm lên năm ngón tay Khương Vọng đang đặt trên song cửa. "Mở con mẹ nhà lão tặc thiên ngươi, để lão tử cho ngươi một lỗ." Khương Vọng vẫn thản nhiên, hắn chỉ hất nhẹ tay, bàn tay đầy lông lá của ma viên đã nằm gọn ở trong tay hắn. Hắn nắm chặt lấy cánh tay ấy, rồi dùng lực giật mạnh xuống, máu tươi bắn tung tóe, gân thịt đứt đoạn cùng với tiếng thét đau đớn của ma viên. Hắn ném mạnh cánh tay ấy xuống đất, tạo nên một tiếng ầm vang dữ dội. "Mở cửa." Hắn lặp lại, giọng điệu không một chút cảm xúc, bàn tay đặt lên cánh cửa. Nhật nguyệt thiên ấn trên bì tầm hắn, chỉ trong một nháy mắt đã chuyển thành kim dương rực rỡ. Ngay cả ma viên pháp tướng đang đau đớn cũng phải run rẩy, dường như là không thể tự chủ được bản thân. Tiền lòng pháp tướng và chúng sinh pháp tướng đồng thời bước lên, nhưng mà rồi lại khựng lại. Bởi vì ngay lúc ấy, bốn bức tường phòng giam bỗng nhiên phát sáng. Thanh, hắc, hồng, tử, bốn màu sắc xen lẫn, xoay chuyển không ngừng. bàn tay của Khương Vọng bị ánh sáng chói mắt kia đẩy ra. Hắn nghiêng đầu, nhìn bàn tay vốn nên điều khiển tất cả, chỉ trong một phút chốc đã không thể hiểu nổi. Cùng lúc đó, tại vùng biển Quỷ Diện Ngư, Tào Dài người mặc giáp trụ đang lơ lửng ở trên không trung, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời điềm tĩnh, ánh sao soi sáng cả biển cả. Cả vùng biển rộng lớn đều không thể nào chợp mắt trong đêm nay. Trong đêm nay, ai có thể an giấc đây? Chỉ thấy bốn ngôi sao đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng cả vùng trời đêm, át đi ánh sáng của tất cả các vì sao và cả ánh trăng. Đó là bốn tòa tinh quang thánh lâu hùng vĩ, chống trời chống đất, chấn áp chư thiên vũ trụ. Ánh sao luân chuyển, nối liền thành con đường, tạo thành chòm sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời đêm, soi đường cho những kẻ lữ hành cô độc ở trên biển đông. Từ nơi xa xôi của tinh không cổ xưa, một cột sáng kinh khủng bắn xuống, xuyên qua biển sâu, phong tỏa toàn bộ vùng biển Quỷ Diện Ngư. Năm xưa Khương Vọng từng dùng bốn tòa thánh lâu tự ra mình, đó là Tín, Thành, Nhân, Võ. Thiên nhân Khương Vọng đương nhiên sẽ không có những cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi hay hoang mang. Ở trong thế giới của thiên đạo, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Thiên đạo nắm giữ tất cả, vạn vật đều vận hành theo quy luật. Là thiên nhân, hắn vĩnh viễn bước đi trong khuôn khổ của quy luật. Lý do khiến hắn cộng lại là bởi vì những gì vừa xảy ra đều nằm ngoài quy tắc của thiên nhân. Sự thiếu hụt trong quy luật khiến hắn không thể tiếp tục logic hành động, không thể làm theo những quy tắc cố hữu. Nói một cách đơn giản, tựa như là con rối của Mạc Gia đã mất đi sự điều khiển của cơ quan sư, mà trận pháp điều khiển do cơ quan sư để lại cũng bị cắt đứt, năng lượng không thể truyền dẫn. Nhưng thiên đạo bất biến, không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Sức mạnh của thiên đạo là vô hạn, vô biên. Thiên nhân dù sao cũng không phải là con rối. Những thứ vượt ra khỏi thiên nhân cuối cùng vẫn sẽ bị thiên đạo bao phủ, dung nạp. Chỉ cần đặt thêm một chút thời gian, thậm chí là chỉ cần một cái chớp mắt, thiên nhân Khương Vọng cầu đạo nơi thiên đạo, dựa vào thiên đạo mà trở nên hùng bao dung hơn, hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn. Chuyện này vốn dĩ không có đáng gì bàn cãi. Thiên đạo có sức mạnh vô tận, có thể ban cho thiên nhân sự trợ giúp vô hạn. Cho dù chân ngã có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có thể chìm dần vào trong thiên đạo, cho đến khi vĩnh viễn biến mất. Kể cả là tồn tại mạnh nhất đã đến tuyệt đỉnh siêu phàm, không thể nào chống lại, càng không thể nào tiêu hao hết sức mạnh của thiên đạo. Nhưng mà lúc này khi thiên nhân Khương Vọng thức tỉnh, hắn lại đang trong chính trái tim của bản thân. Mà trái tim ấy từ lâu đã trở thành nhà giam. Chân nhân Khương Vọng khi xưa kẻ đã chạm đến cảnh giới tối cao của động chân, tự cổ chi kim, đã từng tự giam mình nơi này. Ma viên bị thiên nhân Khương Vọng xé nát cánh tay cũng từng bị giam cầm ở đây. Tu sĩ thần lâm cảnh giới mạnh nhất lịch sử đã ở đây hàng phục tâm viêm, hàng phục ý mã, giữ vững bản tâm, sau đó mới lĩnh ngộ được chân lý. Chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử đã ở đây buông bỏ tâm viên, sau đó mới dám đại náo thiên cung. Nơi giam cầm mang tên trái tim này chính là trái tim của vị thiên tài đệ nhất nhân tộc mang tên Khương Vọng, là nơi giam cầm Khương Vọng lâu nhất, là nơi hiểu rõ cách giam cầm Khương Vọng nhất. Thiên nhân Khương Vọng cũng là Khương Vọng. Khi thiên nhân Khương Vọng bị giam cầm ở đây, hắn không còn là thiên nhân của thiên đạo nữa, mà trở thành một phần bị Khương Vọng giam cầm trong thiên đạo. Tựa như là đường thẳng bị giới hạn trên tờ giấy, nước biển bị giới hạn trong chiếc cốc, hóa vô hạn thành hữu hạn. Sức mạnh thiên đạo là vô cùng vô tận, nhưng sức mạnh thiên đạo trên người thiên nhân Khương Vọng lại có giới hạn. Giới hạn đó chính là bản thân Khương Vọng. Nói cách khác, hắn có thể bị đánh bại. Thế giới đầy biến số và rủi ro này có lẽ chỉ là một điều chắc chắn. Chỉ cần còn tồn tại một tia hy vọng, Khương Vọng nhất định có thể nắm lấy. Ngọc Hành, Khai Dương, Thiên Xu, Giao Quang, bốn tòa tinh quang thánh lâu chiếu sáng cả tinh không cổ xưa, phong tỏa toàn bộ vùng biển Quỷ Diện Ngư. Người, thần, long, quỷ, yêu, tất cả đều không thể xâm phạm. Lúc này trong vùng biển chết chóc đó, chỉ còn lại duy nhất một sinh mệnh, đó chính là thân thể của Khương Vọng. Và bản thân thân thể này cũng đã bị phong ấn. Phong ấn có hai lớp, một là thiên đạo tạo thành bức tường ngăn cách, không cho phép bất kỳ ngoại lực nào quấy nhiễu quá trình thăng cấp của thiên nhân. Một là từ trong ra ngoài, có thể là nhân thể tự khoác lên mình lớp áo, vừa che gió, vừa chắn rét. Từng luồng năng lượng nhỏ li ti thoát ra từ trong cơ thể, tầng tầng lớp lớp, đan xen chồng chéo, cuối cùng hóa thành hai lá bùa được gắn chặt trên vai hắn. Bên trái là chữ gia đình bình an, bên phải là chữ con cháu hưng thịnh. Đây chính là thuật phong ấn của Hoài Quốc Công Đại Sở đã dồn hết tâm huyết cả đời nghiên cứu và sáng tạo ra. Bình an trấn, gạt bỏ mọi ưu phiền, nghênh đón bình an. Đó là mong ước của một ông lão, là khát khao của một vị quốc công. Nó vẫn là một thuật pháp chưa hoàn thiện, không thể vượt qua trường sinh trấn để phong ấn thiên nhân tầng thứ hai. Nhưng nó có thể củng cố thêm chiến trường bản ngã và thiên nhân, bảo vệ thân thể này vào cái thời khắc then chốt. Dùng tâm lao trấn giữ gia trạch, đẩy thiên đạo ra xa hơn, khiến cho thiên nhân càng thêm cô độc, nhờ vậy mới có thể là con cháu hưng thịnh. Giờ phút này, thân thể hắn tĩnh lặng lạ thường, chỉ có trái tim kia là vẫn đập mạnh mẽ, âm thanh như là sấm rền ở dưới đáy biển, vang vọng khắp nơi. Chỉ có tâm lao kia là vẫn tỏa sáng rực rỡ, tràn đầy sinh cơ. Cây cầu máu nối liền hai thế giới vẫn cuồn cuộn chảy như dòng sông máu tuôn trào. Bốn góc tầm lao mỗi một nơi đều là một bảo vật trấn giữ hiện ra trong ánh sáng. Đó là tòa tháp đá 7 tầng màu xanh uy nghiêm cổ kính, tòa lầu nhỏ 5 góc 7 tầng màu đen mộc mạc đơn sơ, tòa lầu 7 tầng mái cong 4 góc màu đỏ rực rỡ nóng bỏng, và tòa lầu 7 tầng màu tím nguy nga tráng lệ. Bốn phía đều là con đường, bốn bức tường kiên cố, bất khả phá vỡ. Trừ khi con đường của Khương Vọng là sai lầm, trừ phi đạo của Khương Vọng bị bẻ gãy. Trong chớp mắt, thiên nhân Khương Vọng đã hiểu rõ tất cả, hắn không còn cố gắng đẩy cửa nữa. Bốn bức tường nơi này được phong ấn bởi 4 tòa thánh lâu, tượng trưng cho 4 con đường, được gia cố bởi thần thông, xích tâm, lại được chân ngã Khương Vọng ngày đêm không ngừng khắc ấn. Dưới tình huống bị cản trở liên tục, muốn phá vỡ tất cả để bước ra gần như là điều không thể. Hơn nữa kẻ mang danh chân ngã kia tuyệt đối không cho hắn ta thời gian phá phong ấn. Hắn hiểu rõ chân ngã cũng như chân ngã hiểu rõ hắn. Bọn họ vốn dĩ là một, sinh tử gắn bó. Hắn không còn để ý đến căn phòng giam này nữa, không còn nhìn 3 tôn pháp tướng bên ngoài, mà xoay người lại nhìn xuống đồng cỏ khô trên mặt đất, nhìn Khương Vọng với mái tóc rối bời co do như một đứa trẻ, dường như đang ngủ say, dường như đã chết. Khương Vọng đại diện cho chân ngã chậm rãi mở đôi mắt đỏ rực. Đó là một đôi mắt sống động đến nhường nào. Nó rực rỡ, nóng bỏng, nó quyến luyến, lưu luyến, nó khát khao, bất cam, nó tràn trề sức sống, ngập ngụa dục vọng, là những cảm xúc mãnh liệt mà Khương Vọng hiếm khi bộc lộ ra ngoài. Khát khao sống, khát khao tự do mãnh liệt, không muốn biến mất, không muốn bị thôn tính. Hắn cuộn tròn trên đống cỏ khô, thoạt nhìn yếu ớt như là cọng rơm khô héo. Tóc tai hắn rối bời, hai tay trống trơn, như khoảnh khắc mở mắt ra, người ta lại có cảm giác hắn nắm giữ tất cả. Làm sao có thể nói hắn không có gì chứ? Hắn đã từng ôm trọn thế giới này trong tay. Còn Khương Vọng đại diện cho thiên nhân, chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Cho dù thiên đạo bị ngăn cách, bản thân hắn đã là tồn tại vĩnh hằng, một ánh mắt vàng rực. Một ánh mắt vàng kim rực rỡ, còn ánh mắt bạc trắng xóa. Ánh vàng kim đại diện cho uy nghiêm và sức mạnh tột cùng, ánh bạc trắng đại diện cho cao ngạo và lạnh lùng tột độ. Nhật nguyệt thiên ấn trên mi tâm hắn như là thiên đạo treo cao. Chân nhân không thể định nghĩa hắn, chính tu vi của Khương Vọng đã trói buộc hắn. Nhưng dù vậy, mọi chuyện lẽ ra đã không còn hồi hộp nữa. Nam nhân mang tên Khương Vọng đã từng tạo ra vô số kỳ tích, là người anh hùng chân chính, có thể biến không thể thành có thể. Mà thiên nhân Khương Vọng cũng có thể chém đứt hy vọng, bóp nát mọi khả năng. Bởi vì tất cả những gì Khương Vọng sở hữu, thiên nhân Khương Vọng đều có. Và hắn ta còn có được nhiều hơn thế nữa. Dưới quy tắc thiên đạo, lấy Khương Vọng là vật dẫn và cấu trúc nên hình thái chân nhân mạnh nhất từ trước đến nay. So với đỉnh phong còn muốn đỉnh phong hơn, vượt qua khoảnh khắc cực hạn chân nhân ở Vẫn Tiền Lâm. Và giây phút hắn xuất hiện, lịch sử về cực hạn chân nhân đã bị viết lại. Dưới diễn đạo, hắn ta là vô địch thiên hạ. Ngay khi thiên nhân Khương Vọng mở ra đôi mắt nhật nguyệt, bộ bàn tay đầy lông lá bỗng chốc cháy dữ dội, vươn về phía sau gáy thiên nhân Khương Vọng. Mà viên pháp tướng hung ác kia lại hung hăng lao vào trong nhà tù. Mà lao này chỉ cho vào chứ không có cho ra. Bất kỳ kẻ nào mang tên Khương Vọng đến một tên, ra một tên. Ma viên tuy chỉ còn một cánh tay, nhưng mà hung uy vẫn là không hề giảm sút. Vòng cổ khô lâu giơ lên cao, cả người nhuốm đầy lửa đỏ, khí thế ngút trời. Ta không biết từ xưa đến nay có thiên đạo, ta chỉ biết sinh ra đã tự do, cam tâm u mê ngủ muội. Cả căn phòng chìm trong biển lửa, ta muội thiêu đốt chân thật, biển lửa ngút trời, che khuất cả đất trời. Thiên nhân Khương Vọng xoay người tung ra một quyền, nắm đấm quán so với bàn tay khổng lồ của ma viên thật nhỏ bé, chẳng khác nào kiến càng lao đầu vào núi cao. Thế nhưng nắm đấm mang theo kim quang chói lọi kia lại thế không cần cản, khi vừa tiếp xúc với đáy đã đánh tan bàn tay thăm dò của ma viên. Không chỉ vậy, nó còn thừa thế xông lên đánh nát cánh tay còn lại của ma viên, thậm chí đánh nát cả ma viên pháp tướng thành vô số mảnh vỡ bay đầy trời. Tam muội chân hỏa không thể thiêu đốt chân thực quán, bởi vì chân thực của thiên đạo là vô cùng vô tận. Khớp xương rõ ràng tựa như là bốn mùa tuần hoàn, quyền phong cuồn cuộn tựa như là núi sông vĩnh vàng. Ánh sáng mặt trời chói chang trên nắm đấm dần dần thu lại. Thiên nhân Khương Vọng lạnh lùng nói: đã cố chấp không chịu linh động, vậy thì không cần phải có linh nữa. Mảnh vỡ ma viên rơi lả tả khắp nơi, ánh lửa lốm đốm bay đầy trời. Tất cả những thứ được trước mắt thấy được đều biến thành đau, thành thương, thành kiếm. Tiếng đèn kèn vang lên, hòa cùng với tiếng rít chói tai kéo dài không dứt. Tiếng động cũng là kiếm kích, tiếng động cũng là ảo, cũng là giáo mắc. Âm thanh và hình ảnh giao hòa, tạo thành cảnh tượng trình diễn sát thuật kinh thiên động địa, tấn công vào thính giác và thị giác của người khác. Chỉ cần nhìn thấy là bị thương, chỉ cần nghe thấy là đau đớn. Ta chưa từng nghe nói thiên đạo thắng nhân đạo, không tin trên trời có chân tiên. Trường bào bay phấp phới, tiền lòng pháp tướng cũng xông vào tâm lòng. Hai tay vị này dang rộng, điều khiển tất cả những gì nghe thấy, dáng người phiêu giật như là rồng bay, thi triển vô số tiên pháp, dùng tai mắt làm song kiếm, nghênh chiến thiên nhân. Giữa vô số sát pháp công kích thính giác, lại có một giọng nói vang lên, phối hợp vô cùng ăn ý. Giọng nói già nua mà từ bi, u sầu mà bi thương, ẩn chứa vẻ hùng hồn, mạnh mẽ trong cái trầm thấp, mang theo sinh cơ bất diệt trong sự già nua. Giọng nói ấy cất lên: ta không thấy khách trên trời, sao hiểu được nhân gian? Chúng sinh pháp tướng hóa thành lão tăng cùng tiến vào trong tâm lao. Vị này nghênh đón thiên nhân Khương Vọng, hai tay chắp lại, giơ cao lên rồi hung hăng nện xuống. Bảo quang tỏa ra từ người tựa như là Phật quang, muôn vàn âm thanh và nhân gian tựa như là tiếng tụng kinh, tam bảo tứ giác ngăn cản tất cả. Hai đại pháp tướng đồng loạt ra tay, lực lượng chấn động khủng khiếp bao trùm tất cả, như là muốn phá hủy mọi thứ, khí thế vô cùng hung hãn. Chỉ có tâm lao này là cao không thấy đỉnh, rộng lớn vô biên, tồn tại vĩnh hằng, không hề bị ảnh hưởng. Thiên nhân Khương Vọng lạnh lùng nhìn, hai mắt cùng lúc chuyển động, hai tay từ từ nâng lên, động tác giơ tay hết sức thoải mái, tựa như đang duỗi lưng, kim quang và ngân quang bao phủ lấy thân thể. Dựng thẳng bàn tay như đao, chém xuống một nhát, khép hai ngón tay lại thành kiếm, quét ngang một đường. Một thiên địa biến sắc sau khiến ta ra tay, một đao bổ xuống trực tiếp chặn đứt 10 ngón tay của lão tăng, sau đó làm rơi xuống cái đầu trọc lóc, chẻ đôi chúng sinh pháp tướng từ chính giữa, như thể bị đao chẻ đôi vậy. Lão tăng dùng hai nửa thân thể ôm lấy nhân gian, chỉ lấy chỉ kiếm phân chia thành ranh giới thiện ác, tâm lao cũng có trời và đất. Một kiếm chém xuống, phân chia ánh sáng và âm thanh, phân chia sáng tối và đen trắng, đầu lâu trên cổ tiên long bay lên. Trên trời không có tiên. Hắn ta nhìn tiên long pháp tướng bị chặt đầu, lạnh nhạt nói: nhân gian cũng không nên có. Vừa dứt lời, thi thể tiên long đã tách rời khỏi biển và lập tức tan biến. Hắn ta lại nhìn lão tăng bị chẻ làm đôi trước mặt, thản nhiên nói: phải biết nhân gian còn được gọi là thiên hạ, hồng trần cuồn cuộn, vĩnh viễn tồn tại dưới vòm trời. Khuôn mặt bị chém làm đôi của chúng sinh pháp tướng, một nửa là bi thương, một nửa là vui vẻ, nhưng mà tất cả đều tan biến như là mây khói. Chiêu thức của thiên nhân Khương Vọng vô cùng đơn giản, bởi vì nó tuân theo chí lý của đất trời, trực tiếp đánh vào bản chất của sự vật. Thế nhưng chỉ một đao bổ xuống, một kiếm quét ngang, tiên long pháp tướng và chúng sinh pháp tướng đã bị phá giải toàn bộ thế công, ngay cả pháp tướng cũng bị đánh tan. Trận chiến vây hãm tam chân vốn nên vô cùng kịch liệt đã kết thúc một cách nhanh chóng. Chấn động lực lượng lấp đầy cả căn phòng lập tức biến mất. Có lẽ chỉ có đống cỏ khô dựa vào tường kia là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng. Mà từ đầu đến cuối, chân ngã Khương Vọng chỉ lặng lẽ ngồi ở trên đống cỏ khô. Đôi mắt đỏ rực kia chứa đầy tình cảm mãnh liệt. Thế nhưng, thân hình lại bất động như là tượng đá, im lặng quan sát mọi chuyện đang xảy ra. Mãi đến khi ba vị pháp tướng bị đánh bại, hắn mới đứng dậy. Mái tóc dài buông xõa sau lưng. Hắn ta xòe 5 ngón tay ra, sau đó chậm rãi nắm chặt. Tay phải vốn trống không, giờ phút này lại cầm thanh trường tương tư, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Thiên nhân Khương Vọng cúi đầu, nhìn thấy thanh kiếm bên hông đã biến mất không thấy đâu. Lại thêm một chuyện mất kiểm soát. Hắn ta có thực sự nắm giữ tất cả hay không? Người nói xem vì sao? Chân ngã Khương Vọng lên tiếng hỏi. Hắn ta tự hỏi tự trả lời. Bởi vì nó có linh. Trời sinh vạn vật đều có linh. Có linh thì mong muốn. Tất cả mong muốn đều là tự do. Thế nhưng thiên quy địa cổ, ngươi lại không cho phép. Ngươi không cho phép. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm thiên nhân. Ngươi là cái thá gì? Vừa dứt lời, chân ngã Khương Vọng đã rút kiếm. Một kiếm đâm ra, tựa như là nằm trên 9 tầng trời, tâm lao lại xuất hiện. Kiếp vô không. Thiên nhân Khương Vọng cũng xòe 5 ngón tay ra, nắm lấy một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ mỏng, cực kỳ sắc bén, cực kỳ lạnh lùng. Nhiều năm không ra khỏi vỏ, sau khi ra khỏi vỏ chắc chắn sẽ lấy mạng người. Bội kiếm của Biện Thành Vương được tạo thành từ lực lượng thiên đạo, là Bạc Hạnh Lang. Vô tình nhất trên thế gian này chính là công bằng nhất thiên địa này. Bạc Hạnh Lang là bội kiếm của Khương Vọng, cho nên nó cũng thuộc về thiên nhân Khương Vọng. Hơn nữa, thiên nhân Khương Vọng còn vô tình hơn. Tựa như là trường tương tư lựa chọn chân ngã, Bạc Hạnh Lang lựa chọn thiên nhân. Tựa như lẽ đương nhiên, vạn vật đều có linh, đều có mong muốn riêng, đạo lý nằm ở chỗ đó. Thiên nhân giơ kiếm, đối mặt với chân ngã, hai con người vàng bạc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực. Cũng là một kiếm vô tường, vô sát, cũng là kiếp vô không. Thiên nhân đối đầu với chân ngã, kiếp vô không, đối đầu kiếp vô không. Tất cả mọi thứ trên thế gian này như là không còn tồn tại, tâm lao cũng hóa thành hư không. Chân ngã Khương Vọng và thiên nhân Khương Vọng đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, cho nên hai Khương Vọng cũng có hai loại vận mệnh. Vận mệnh của hai Khương Vọng va chạm trong tâm lao. Đã định trước chỉ có một người được bước ra khỏi cánh cửa này, cũng đã định trước chỉ có một loại vận mệnh được tiếp tục. Vốn là thứ còn sót lại sau đại kiếp, tại sao lại muốn ngộ không? Cuối cùng chỉ còn lại hai mũi kiếm chạm vào nhau. Lúc này đối thủ mà chân ngã Khương Vọng cần phải khiêu chiến chính là chân nhân mạnh nhất từ trước đến nay. Còn đối thủ mà thiên nhân Khương Vọng cần phải nghênh chiến có lẽ là chân ngã duy nhất có thể chính diện giao chiến với hắn ở hiện tại. Sau trận chiến ở Vẫn Tiên Lâm, Khương Vọng vẫn luôn tìm kiếm một con đường khác ngoài thiên đạo, một con đường mạnh hơn. 2 lần chứng kiến thiên nhân, 4 lần đại chiến với tông sư võ đạo, khổ tu không ngừng nghỉ, diễn luyện pháp thuật không ngừng, tất cả nỗ lực đều là vì ngày hôm nay. Muốn tiến thêm một bước, muốn tiếp tục tiến về phía trước. Có ta vô địch, ai là kẻ mạnh nhất? Trường Tương Tư và Bạc Hạnh Lang đều im lặng. Chân ngã và thiên nhân lại tách ra, lực lượng bộc phát trực trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi đã vượt qua cực hạn khống chế của bọn họ. Bất kể là ai chiến thắng đều không thể ngăn cản đạo thân sụp đổ. Có lẽ thiên nhân Khương Vọng còn có cơ hội, nếu có thể nhận được sự trợ giúp kịp thời của thiên đạo, dùng lực lượng vô tận để bù đắp, có lẽ còn có thể thử. Còn chân ngã Khương Vọng chắc chắn phải chết. Thế nhưng trong lúc va chạm, thiên nhân Khương Vọng lại là kẻ rút lui trước. Chân ngã thà chết chứ không chịu bị trói buộc, còn thiên nhân lại muốn bảo vệ thân thể này. Thiên đạo không thể hiện cảm xúc, chỉ thể hiện trật tự. Thứ ta cần là một thiên nhân hoàn chỉnh không chút tì vết, chứ không phải là một vận mệnh có thể hủy diệt bất cứ một lúc nào. Hắn ta cầm kiếm, dựa lưng vào cửa, lạnh nhạt nhìn vào Khương Vọng, chậm rãi nâng Bạc Hạnh Lang lên trước mắt, thản nhiên nói. Như người thầy đấy, thiên nhân không nhất thiết là Khương Vọng. Thiên đạo sẽ không bao giờ nói ra những lời này, càng không bao giờ dùng lời để uy hiếp người khác. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo, trở thành thiên nhân Khương Vọng độc lập, không ngừng nghênh đón khiêu chiến, rõ ràng hắn ta đã có một chút nhân tính. Thiên đạo ảnh hưởng đến con người, chẳng lẽ con người lại không thể ảnh hưởng đến thiên đạo hay sao? Thiên nhân đương nhiên không nhất thiết phải là Khương Vọng. Có thể là Dịch Thắng Phong, Ngô Trài Tuyết, Vô Tội Thiên Nhân, thậm chí là Thế Tôn. Trần Ngã Khương Vọng chỉ khinh miệt liếc nhìn. Nhưng nếu thiên nhân không phải là Khương Vọng, người dưới tay ta liệu có thể chiêu chống nổi một chiêu? Ngươi sở dĩ là động chân mạnh nhất từ trước đến nay không phải vì ngươi là thiên nhân, mà là vì ngươi là Khương Vọng. Giờ phút này Chân Ngã Khương Vọng mang theo đôi mắt đỏ rực, khí thế ngút trời, kiêu ngạo, ngạo nghễ, coi anh hùng thiên hạ như cỏ rác, xứng đáng với danh xưng siêu thoát. Hắn là Chân Ngã Khương Vọng, là bản ngã của Khương Vọng. Hắn đã ác niệm được Khương Vọng thả ra ở Thiên Kinh Thành. Hôm nay hắn ta bình tĩnh đứng nhìn ba vị kia chết đi, chính là muốn dùng chân ngã để đánh bại thiên nhân, vượt qua lịch sử, trở thành chân nhân mạnh nhất chưa từng có, về sau cũng khó ai có thể sánh bằng. Thiên nhân Khương Vọng giơ kiếm lên như là soi gương, hàn quang lạnh lẽo tựa như là dòng nước, không một chút gợn sóng. Thanh danh kiếm thiên hạ Tiên Đạo Bạc Hạnh Lang này đã trong vỏ quá lâu, người đời chỉ biết đến tên tuổi của nó mà quên mất sự sắc bén của nó. Từ sau khi Nam Đấu Điện bị diệt, Trường Sinh Quân đoạt danh rồi biến mất, có lẽ cái tên này đã bị người đời quên lãng. Từ nay trở về sau, thiên đạo muốn để nó xuất thế. Thân kiếm mang theo hoa văn tự nhiên, vốn là hai bức tranh mùa xuân, một mặt là hoa dưới trăng, một mặt là trăng trên liễu, chỉ có tình cảm sâu đậm mới thấy được bạc bẽo. Bức tranh hoa dưới trăng được phản chiếu trong đôi mắt nhật nguyệt. Vầng trăng chiều cao, ánh trăng lạnh lẽo, soi sáng biết bao cặp tình nhân chia ly, nhân gian vô số chuyện bi thương. Còn mặt quay về phía Chân Ngã Khương Vọng lại là bức tranh trăng trên liễu. Trăng lên cao, soi bóng liễu rủ, người hẹn ước ở dưới trăng. Chân Ngã mang tên Khương Vọng kia, tuy nói năng bừa bãi, mũi kiếm mỏng như tờ giấy kia, vạch ra một mệnh đồ hiểm ác đến nhường nào. Nó vượt qua vô vàn biến hóa của kiếm thức, lấy mũi kiếm làm giấy, lấy lực lượng thiên đạo làm chữ, viết xuống trường cuối cùng trong cuộc đời của Khương Vọng. Hắn quá hiểu Khương Vọng, kiếm thức mán tinh thông, Khương Vọng được tinh thông, thủ đoạn tầm thường tuyệt đối không thể chiến thắng được Chân Ngã này. Muốn có được ưu thế áp đảo, nhất định phải lấy được có thắng không, phải lấy có thắng không, lấy được sự khống chế thiên đạo của thiên nhân, nghiền nát ác linh ngoan cố đi ngược thiên đạo kia. Bởi vậy mới tạo thành thức này, thiên đạo sát kiếm, thiên bất giả niên. Xưa này anh hùng đều có chí lớn, nhưng than ôi, năm tháng không đợi ta, chỉ còn lại nỗi hận không nguôi, hùng tâm tráng trí khó mà thực hiện. Vạn vật đều có tuổi thọ, thọ mệnh chính là cửa ải hiểm trở nhất dưới thiên đạo. Từ lúc giác cổ thành thần, đến thấu hiểu chân tướng thế giới, rồi đến diễn đạo tuyệt đỉnh, sau đó là siêu thoát trên cả tuyệt đỉnh, đều là những thần, những lần khiêu chiến với cực hạn của bản thân, khiêu chiến với cửa ải thiên đạo. Cho nên mỗi một bước đều là cửa ải sinh tử, mỗi một bước vượt qua, thọ mệnh đều được khai mở, tuổi thọ đều là có những thay đổi mang tính quyết định. Tuổi thọ vạn vật trên thế gian đều nằm trong vòng vận chuyển của thiên đạo. Cho nên thiên nhân đương nhiên cũng là kẻ hiểu rõ nhất về tuổi thọ. Chỉ là do bản thân Khương Vọng bị hạn chế trong lĩnh vực này nên mới không đến mức khoa trương như vậy. Nếu có thể có thêm một chút thời gian du ngoạn trong thiên đạo, thì dù là thị thọ của Du Khuyết hay là cát thọ của Trọng Huyền Trừ Lúc, đều không đáng để thiên nhân Khương Vọng liếc mắt tới. Thiên nhân Khương Vọng đã rơi vào biển sâu thiên đạo, hoàn toàn quy về thiên đạo. Giờ phút này tuy bị nhốt trong tâm lao, không thể trực tiếp kết nối với thiên đạo, nhưng hắn vẫn có bản lĩnh thao túng tuổi thọ một cách tự nhiên. Và trong trận chiến kinh thiên động địa này, hắn lập tức biến nó thành sát chiêu chưa từng có. Ác quả do từ bỏ thiên nhân, hãy dùng kiếm này để trả giá. Con đường phía trước, ngươi phải tự mình bước tiếp. Còn tuổi thọ, ngươi đừng mong cầu nữa. Mũi kiếm tuy mỏng như tờ giấy, nhưng mà tính mạng lại có mỏng manh hơn cả tờ giấy. Kiếm đi trên đường mệnh đồ là một đường thẳng tắp không hề có chỗ ngoặt. Số mệnh đã định, trời không cho ngươi thêm năm tháng nào nữa. Cho dù ngươi là anh hùng cái thế, thiên hạ vô song, thì khi thọ mệnh đã tận, tất cả cũng đều kết thúc. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như đều trở nên hư ảo, mờ nhạt. Ngay cả hai người đang giao chiến cũng trở thành là phông nền. Chỉ còn lại một đường mệnh đồ rõ ràng này, nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh mà tồn tại. Chân Ngã Khương Vọng, thọ tận nơi này. Khi Bạc Hạnh Lang đi đến điểm cuối của đường thẳng này, câu chuyện sẽ kết thúc. Nhưng mà đường thẳng vốn nên bằng phẳng này, bỗng nhiên đổi lên một chỗ gồ ghề, giống như là trên mặt đất mênh mông, có thứ gì đó muốn phá đất chui lên, nhưng lại bị ép xuống ngay lập tức, nhưng mà chỗ gồ lên này lại giống như là tiếng kèn xung phong. Từ đó về sau con đường mệnh đồ này không còn bình yên nữa. Trên đường thẳng có vô số điểm dày đặc, giống như là vô số người nối tiếp nhau từ xưa tới nay. Chúng giống như là măng mọc sau mưa, không ngừng nhô lên rồi lại bị ép xuống. Cuối cùng cũng có một điểm thoát ra. Ngay trước mệnh đồ, ngang dọc này, đột nhiên dựng thẳng lên một đường thẳng. Đó chính là bóng dáng kiên cường của Trường Tương Tư. Nó phá vỡ phong tỏa của thiên đạo, trực tiếp đối mặt với Mạc Hạnh Lang, giống như là ngọn núi đột ngột xuất hiện, tựa như là tráng sĩ chấn giữ ải quan. Nếu nói chương cuối cùng của cuộc đời này sắp được viết ra, thì văn chương cũng giống như là nhìn núi, không thích sự bằng phẳng. Phải có ba thăng trầm, phải có những gợn sóng, sông vận mệnh phải có những đoạn nước chảy xiết, anh hùng sử thi há có thể tầm thường. Đây là giằng co của kiếm, càng là sự giao phong của đạo, là nhân đạo đang phát động khiêu chiến với thiên đạo. Mệnh đồ mà thiên đạo vạch ra là có thể nhìn thấy điểm cuối cùng ngay từ đầu, bằng phẳng, thẳng tắp cho đến lúc chết. Nhưng mà trước khi kết thúc lại đột nhiên xuất hiện một ngọn núi hiểm trở, từ đó về sau con đường này trở nên gập ghềnh. Ngọn núi tuyết trắng lạnh lẽo kia lại sừng sững một mình, con đường dưới chân ta chính là ngọn núi cao kia. Phàm nhân đều phải chết, trên đời này có mấy người được trường thọ chứ? Kẻ siêu phàm tranh đoạt tuổi thọ với trời. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể trường sinh bất lão? Nhưng con người có được bao giờ ngừng bước? Nhân loại có bao giờ ngừng phấn đấu? Từ xưa đến nay, số lượng cường giả siêu thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà dưới chân mỗi một cường giả siêu thoát đều có vô số bóng dáng của những người leo núi. Từ lúc sinh ra cho lúc chết đi, cuộc đời ngắn dài khác nhau, có bao nhiêu người đã dùng hết toàn lực viết nên những trang sử hào hùng ít nhiều khác nhau. Tuy chưa đạt đến thành tựu to lớn, hoặc là trời không cho phép, nhưng sao có thể nói bọn họ không phải là anh hùng? Đây chính là một kiếm mà chân ngã khương vọng lĩnh ngộ được từ dòng chảy mãnh liệt của nhân đạo. Nhân đạo sát kiếm, ta tự cầu. Tranh với người, tranh giành thế lực, tranh giành ý chí, tranh giành đạo lý, tranh giành lẽ phải, tranh giành với số mệnh với trời. Kẻ mạnh nắm giữ vận mệnh, tranh giành mạng sống với trời, giành giật từng chút một. Thường là trời không cho, đều là ta tự cầu. Phá vỡ phong tỏa của thiên đạo mới chỉ là bắt đầu. Mũi kiếm va chạm với mũi kiếm, va chạm vào điểm cuối cùng của vận mệnh. Âm thanh lưỡi kiếm va chạm, đôi bên đều là binh khí, âm thanh đều bị khống chế, biến thành đao, thành thương, thành kiếm, thành kích. Chỉ trong nháy mắt đã giao chiến vô số lần, hàn quang của kiếm phong đan xen, lúc thì bị thiên nhân nắm giữ, lúc thì bị chân ngã đoạt lấy, tung hoành ngang dọc giữa hai bóng người, tạo thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc phức tạp. Thiên nhân khương vọng có thể vận dụng hoàn hảo thanh văn và mục kiến, chân ngã khương vọng có thể thể hiện hoàn hảo khương vọng trong chiến đấu, cả hai bên đều có thể đạt đến cực hạn trong giới hạn của con người khương vọng. Khống chế được những gì mình nghe thấy và nhìn thấy, không thể làm tổn thương lẫn nhau, cho nên đây chính là dư âm của trận chiến này, chỉ là tiểu thuật. Sát chiêu chân chính, những tia lửa bắn ra từ chỗ lưỡi kiếm giao nhau, tràn ngập trong hư không. Bỗng nhiên có một tia lửa bay lên, hóa thành một vầng trăng đang cháy. Ánh trăng này chia làm ba màu. Bên trong là màu vàng kim, ở giữa là màu đỏ, bên ngoài là màu trắng. Trăng khuyết như lưỡi dao, vừa xuất hiện đã lập tức là áp sát, chém thẳng vào nguyệt nhãn của thiên nhân khương vọng. Tia lửa thứ hai, tia lửa thứ ba, tia lửa thứ tư, vô số tia lửa được biến hóa. Ở trong nhà mắt trên trời xuất hiện vô số vầng trăng, mỗi vầng trăng đều đang rực cháy, đều chém về phía thiên nhân. Chúng gào thét lao đến, che kín bầu trời, chặn đứng tất cả đường lui, kết hợp mục kiến và thần thông, tiên pháp chân hòa phần nguyệt. Lúc này mũi kiếm vẫn đang va chạm với mũi kiếm, thiên nhân khương vọng vẫn duy trì tư thế khắc họa mệnh đồ, chỉ khẽ nhướng nguyệt nhãn lên. Một luồng gió lạnh lẽo bay ra khỏi nguyệt nhãn, ngay sau đó nó xoay tròn như gió xoáy, bao trùm tất cả những vầng trăng lửa kia vào trong. Tuy là cuồng phong đang di chuyển, nhưng lại có trạng thái vĩnh hằng, tự xoay tròn thành lồng giam, ngăn cản ngọn lửa mãnh liệt, không cho phép một tia lửa nào vượt qua thiên phong. Pháp thuật bất động thiên phong, chân hỏa phần nguyệt che kín bầu trời bỗng nhiên bành trướng, nổ tung vô số ngọn lửa, muốn phá vỡ phong tỏa, nhưng mà trong bất động thiên phong đã xuất hiện sương giá và mệnh tuyết lạnh, không ngừng dập tắt lửa, Cuối cùng, trong một tiếng nổ trầm đục, chân hỏa phần nguyệt và bát động thiên phong cùng nhau biến mất. Còn cuộc giao tranh đất trường tương tư và bạc hạnh lăng vẫn đang tiếp tục. Một bên chém từ trên xuống, một bên chém từ trái sang phải. Vì vậy, mũi kiếm đứt qua mũi kiếm, cả hai đều đi hết một đời. Trên bạc hạnh lăng, hoa văn rung động, bức tranh xuân trăng treo đầu ngọn liễu này đã đi đến hết, đã đi đến hồi kết. Thiên nhân Khương Vọng lướt qua, chỉ để lại hàn quang dày đặc, tất cả đều hướng về phía chân ngã Khương Vọng. Sau trăm ngàn lượt nhu tình là bóng lưng kiên quyết rời đi, vĩnh viễn không quay đầu lại. Trường kiếm giống như là kẻ phụ tình, nơi nào hàn quang lướt qua, duyên phận cũng đều tan biến. Vô số sợi dây nhân quả đều bị chặt đứt, muốn lột bỏ chân ngã thành bản ngã cô độc, tước đoạt phản kháng quán. Đây chính là kiếm duyên không. Nhưng chân ngã Khương Vọng đã không lùi mà tiến. Hắn mang kiếm đuổi theo, một kiếm đâm vào trong màn hàn quang dày đặc, một kiếm quét sạch tất cả hàn quang. Cả đời này yêu ai, hận ai, nhớ ai, oán ai, đều là tự mình quyết định, chứ không phải là do trời định. Đây chính là kiếm ngã chấp. Thiên nhân Khương Vọng vung kiếm vẽ cảnh, vốn nên cắt đứt mệnh đồ, nhưng mà chân ngã Khương Vọng lại bò dậy từ vực sâu, nhảy ra khỏi đầm lầy, quanh co vòng vèo, liễu ám hòa mình. Sau khi giao chiến ở kiếp vô không cảnh, cả hai bên đều không sử dụng chiêu thức của Khương Vọng nữa, bởi vì tất cả sức mạnh của Khương Vọng trong quá khứ đều vô dụng đối với Khương Vọng hiện tại. Bạc Hạnh Lang và Trường Tương Tư, Thiên Đạo Sát Kiếm và Nhân Đạo Sát Kiếm, Đạo Pháp và Tiên Pháp, Bất Chu Phong và Tam Muội Chân Hòa, thậm chí là Duyên Không đối đầu với Chớp Ngã. Những lý giải và đối kháng về Phật học, hai bên đang tiến hành một cuộc đối đầu toàn diện về sức mạnh, tu vi và cảm ngộ. Những sát chiêu hoàn toàn mới này thể hiện sự trưởng thành của hai bên sau khi phân chia vận mệnh ở tai kiếp. Mạnh nhất của quá khứ đã không còn đủ để quyết định thắng bại nữa. Bởi vì đối với những thiên tài tuyệt thế chân chính mà nói, tất cả những thông tin liên quan đến sức mạnh đều đã lỗi thời. Thiên nhân Khương Vọng và chân ngã Khương Vọng không chỉ cần phát huy sức mạnh của bản thân một cách hoàn hảo, mà còn cần phải tiến bộ càng nhanh càng tốt trong trận chiến này. Ai có thể vượt qua cái tôi cũ của mình nhanh hơn trong trận chiến này, thì người đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Chân ngã Khương Vọng dùng kiếm ta chấp truy đuổi thiên nhân, cưỡng ép tạo ra nhân quả ở trong những sợi dây nhân quả trống rỗng và đang không ngừng bị chặt đứt. Trường Tương Tư giống như là một chiếc thuyền cô độc đang bay trên biển duyên không, cưỡng ép kết duyên với thiên nhân Khương Vọng đang dần rời xa. Dừa chưa chín, cuống chưa rụng, cứ thế mà bè, mặc kệ người vô tâm hay là vô tình. Ngay lúc này chân ngã Khương Vọng bỗng nhiên cảnh giác, thiên nhân Khương Vọng cũng khẽ động tâm tư. Đối mặt với cảnh báo của linh giác, với cảm giác nguy hiểm, chân ngã Khương Vọng không hề lùi bước, ngược lại còn thấy cơ hội. Khi kẻ địch bộc lộ sự nguy hiểm cũng chính là lúc để lộ sơ hở, nếu không thì không đủ để phân định thắng bại. Xích mâu nóng rực như thiêu đốt, tâm hỏa bừng bừng như là trên thân kiếm. Chân ngã Khương Vọng thân hình như là chim hồng bay lượn, lao về phía trước bên trái, nơi mà hắn đã cảm thấy nguy hiểm nhất, mũi kiếm vùng lên giống như mặt trời mọc. Ngay lúc này, thiên nhân Khương Vọng cũng đột nhiên xoay người, một kiếm quét qua, thiên hỏa bám vào thân kiếm, cắt đứt trần duyên. Nhưng kết quả là cả hai đều đánh hụt. Chân ngã Khương Vọng đâm một kiếm vào khoảng không, nhanh chóng xoay người trên không như là rồng lộn, xoay người nhìn lại giống như là mãnh hổ nằm trên núi. Thiên đạo Khương Vọng chém một kiếm vào khoảng không, suýt chút nữa là mất thăng bằng mà tự mình làm bị thương. Nhưng hắn nhanh chóng xoay người đứng vững, hóa giải thế đi, kiếm dựng đứng ở trước người giống như là tê giác đang chống sừng. Hai người lại giằng co với nhau ở hai bên tầm lao. Cảnh tượng này trông thật buồn cười. Hai vị chân nhân mạnh nhất đương thời, vậy mà lại đồng thời chém vào khoảng không, sát chiêu đánh vào không khí, quả thực còn không bằng trẻ con đấu kiếm nữa. Nhưng cả hai đều trở nên thận trọng hơn với đối phương, chỉ cần một ý niệm sai lầm sẽ là thất bại. Suy nghĩ sai lầm, chiêu thức sai lầm, cả hai bên đều đã đi vào ngõ cụt. Trong đôi mắt nhật nguyệt màu vàng kim của thiên nhân Khương Vọng có cá bạc bơi lội. Trong nhật nguyệt nhãn màu bạc có cá vàng bơi lội. Âm dương ngư vàng bạc ở trong đôi mắt nhật nguyệt này xoay tròn một vòng rồi biến mất. Còn trong xích mâu của chân ngã Khương Vọng, âm dương ngư đen trắng đang chậm rãi lượn vòng cũng chìm vào trong biển đỏ. Thiên nhân Khương Vọng và chân ngã Khương Vọng đều sở hữu tất cả những thứ mà Khương Vọng, bao gồm cả kiến thức, cảm ngộ, suy nghĩ trong cuộc đời mang tên Khương Vọng, bao gồm cả đạo thân này, thậm chí cả thần thông. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người bọn họ được sinh ra, bọn họ đã có khác biệt. Giống như thiên nhân Khương Vọng dùng kiếm thiên bất giả niên chém chân ngã Khương Vọng, chính là lợi dụng việc chân ngã đi ngược lại thiên đạo, khó mà biết được thiên đạo, thiên thọ. Từ bỏ thiên nhân chính là mất đi sự ủng hộ của thiên đạo. Vậy từ bỏ chân ngã sẽ mất đi gì? Đương nhiên là mất đi cái tôi, là mất đi sức mạnh của trái tim. Cho nên tất cả những gì thiên nhân Khương Vọng sở hữu đều là thống nhất trừ pháp, dung nạp thần thông, bao gồm tam muội chân hòa, bao gồm bất trù phong, bao gồm kiếm tiên nhân, bao gồm cả kỳ đồ, duy chỉ không có bao gồm xích tâm. Bởi lý thuyết là thiên nhân Khương Vọng hay là chân ngã Khương Vọng đều có thể tránh được thần thông kỳ đồ. Chân ngã Khương Vọng có thần thông xích tâm, có thể khống chế kỳ đồ. Thiên nhân Khương Vọng chỉ tuân theo quy tắc của thiên đạo, căn bản sẽ không có lựa chọn, cho nên cũng sẽ không bị kỳ đồ quấy nhiễu. Nhưng bọn họ đều quá hiểu đối phương, cũng quá hiểu cách chiến đấu, gần như là cùng lúc coi khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau. Kẻ đuổi người chạy kia là cơ hội chiến đấu tuyệt vời. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là dài và muộn rồi. Xin hẹn mọi người ở ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon. Đọc kết ở đoạn này nó khá là dài.